Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 18 cấp thế giới danh túc. Học kỳ khảo hạch là Ajax thanh huấn truyền thống đặc sắc. Hàng năm đều sẽ tổ chức hai trận khảo hạch trắc nghiệm. Mục đích đúng là ước định cầu thủ thi đấu trạng thái cùng thực lực tăng lên tình huống. Mỗi học kỳ mỗi cái tuổi trẻ khảo hạch thành tích kém nhất 5 tên cầu thủ đem bị đào thải. Cũng tại học kỳ mới gây dựng lại lúc bổ sung người mới. Khắc nghiệt khảo hạch tiêu chuẩn, tàn khốc tỷ lệ đào thải, lại thêm thay cũ đổi mới mang đến kích thích. Những này đều để Ajax từng cái tuổi trẻ tràn đầy kịch liệt cạnh tranh. Mỗi một cầu thủ đều nhất định muốn cố gắng tăng lên mình. Phù hợp đội bóng yêu cầu, cho dù là trải qua tầng tầng sàng chọn cùng đào thải. Đến người có tuổi nhất tuổi đoạn bên trong, 6 người bên trong cũng chỉ có một người có thể cùng câu lạc bộ ký kết chức nghiệp hợp đồng. Tiến vào Ajax đội 2, đạt được 2 năm khảo sát kỳ, nếu là không cách nào tại trong vòng 2 năm đạt tới đội 1 yêu cầu, sẽ bị bách rời đi đội bóng. Chính là tại loại này gần như tàn khốc cạnh tranh cơ chế dưới. Ajax thành tài suất cực cao, 95% thông qua thê đội khảo hạch cầu thủ. Cuối cùng đều sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng chưa chắc là tại Ajax hiệu lực. Almere học tập cùng tham khảo Ajax chọn bộ thanh huấn cơ chế. Bao quát học kỳ khảo hạch, nhưng bị giới hạn đội thanh niên hoàn thiện trình độ. Cùng cầu thủ bổ sung độ khó, cho nên hàng năm chỉ an bài một trận khảo hạch trắc nghiệm. Đồng thời cũng chỉ sẽ đào thải 3 tên cầu thủ, có thể coi là như thế. Cũng đã để đội bóng trên dưới tất cả mọi người rất cảm thấy áp lực. Trước kia, Dương Dương là trong lòng tất cả mọi người xác định vững chắc bị đào thải không có hai nhân tuyển. Nhưng tại quá khứ hơn một tháng qua, theo Dương Dương biểu hiện xuất sắc, nhất là quá khứ 4 trận đấu bên trong 1 trận thắng qua 1 trận phát huy. Để hắn đã trở thành đội thanh niên không thể thiếu trọng yếu một viên. Thông qua khảo hạch cũng không hiếm lạ. Thậm chí trong đội có truyền ra tin tức, nghe nói đội 1 huấn luyện viên trưởng John Rep cố ý tại học kỳ mới đem Dương Dương cùng Gen Dammer. Chờ mấy tên biểu hiện xuất sắc học viên điều tiến đội 1. Theo đội tham gia huấn luyện cùng tranh tài, Dương Dương bảo vệ mình, nhưng cũng liên hồi đội bóng nội bộ cạnh tranh, đào thải danh ngạch từ lúc đầu 2 cái gia tăng đến 3 cái. Bất kỳ cái gì tồn tại nguy hiểm cầu thủ cũng bắt đầu biến ai ai cảm thấy bất an. Bởi vì bình thường huấn luyện cũng là tính tiến khảo hạch thành tích. Mỗi người tại sân huấn luyện bên trên đều đem hết toàn lực. Có đôi khi thậm chí động tác cũng không khỏi có chút quá lớn. Cho dù là đang huấn luyện, mỗi giờ mỗi khắc không tràn ngập một loại lưỡi lê thấy máu cạnh tranh không khí. John Rep cùng Dick Van Poor ở đây bên cạnh yên lặng nhìn xem trên trận huấn luyện. Hai người đều không có tiến hành ngăn cản. Theo bọn hắn nghĩ, đội bóng dĩ vãng huấn luyện không khí quá mức rộng rãi. Hiện tại loại này đau thật thương thật đối nghịch, kia mới gọi huấn luyện. Từ quá khứ đoạn thời gian này tới biểu hiện nhìn, Dương Dương thông qua khảo hạch vấn đề không lớn. Dick Van Poor rất hài lòng nói, tại quá khứ 4 trận đấu bên trong, bại cần học viện 3 thắng 1 thua, chỉ bại bởi cùng thành tử địch Omnibus. Dương Dương đằng sau 3 trận biểu hiện được hết sức xuất sắc. Buổi diễn đều có trợ công, là đội bóng tam liên thắng đại công thần, rất là để hắn vị giáo chủ này luyện mừng rỡ. Hắn văn hóa khóa thành tích là trong đội thứ nhất, liền xem như tại Baekken học viện, cũng coi là học sinh khá giỏi. Tốc độ, linh hoạt, lực bộc phát cùng sức chịu đựng các phương diện cũng không thành vấn đề. Một đối một công thủ cũng là trong đội hàng đầu. Tâm lý tố chất các phương diện cũng sẽ không có vấn đề. Dick Van Poor không nói còn không biết. Cái này vừa giới thiệu, hắn đột nhiên phát hiện, Dương Dương thích hợp ưu điểm lại còn rất nhiều. Trước mắt vấn đề lớn nhất ở chỗ hắn cơ bản kỹ xảo. như sút gôn, chuyền bóng cùng chuyền bên trong. Khảo hạch phân 3 bộ phận. Bình thường huấn luyện cùng tranh tài ghi chép đều là huấn luyện viên tổ tiến hành ước định. Mà cuối cùng trắc nghiệm cũng là từ huấn luyện viên tổ vì mỗi tên cầu thủ tương quan hạng mục tiến hành chấm điểm. Hạng mục cùng chấm điểm tiêu chuẩn đều là tham khảo Ajax. Tổng cộng có 20 cái nhỏ hạng mục. Mỗi cái nhỏ hạng mục đánh xong phân về sau, huấn luyện viên tổ sẽ tiến hành tổng kết cùng ước định. Cuối cùng đạt được khảo hạch điểm số, kết hợp với bình thường huấn luyện cùng tranh tài ghi chép. Cuối cùng cho ra một cái tổng điểm. Tổng điểm dẫn trước 3 người đạt được ban thưởng. Đại biểu Almere tham gia Ajax thiên tài ngày tuyển chọn, mà tổng điểm hạng chót 3 tên cầu thủ sẽ bị bách rời đi Almere đội thanh niên. John Rep nghe Van Poor báo cáo về sau, khẽ gật đầu, cái này cùng hắn gần đây ước định không sai biệt lắm. Làm nhất danh châu Âu nổi tiếng tiền đạo cánh phải, hắn đối đồng dạng đánh tiền đạo cánh phải vị trí dương dương là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Chủ yếu là hắn quá khứ hơn một tháng qua tiến bộ thực sự quá nhanh quá kinh người. Cho dù là cho tới bây giờ, hắn kiến thức cơ bản cũng vẫn là không được tốt lắm. Miễn miễn cưỡng cưỡng đạt tới đội thanh niên tuyến hợp lệ. Nhưng hắn một chiêu kia đồng hồ quả lắc hơn người lại vận dụng đến càng ngày càng thành thạo. Tại quá khứ mấy trận trường học tế trong trận đấu, vậy mà không ai có thể thủ được hắn. Cái này khiến John Rep rất là kinh ngạc, nhưng cùng lúc cũng thấy rõ dương dương tiềm lực. Dù sao mới 16 tuổi, lấy trước mắt tiến bộ tình thế, cùng cái kia phần khắc khổ huấn luyện nhiệt tình, có lẽ thật có thể để cho người giật nảy cả mình cũng khó nói. Khoảng cách khảo hạch còn có mấy ngày thời gian, các ngươi muốn chuẩn bị cẩn thận, John Rep thận trọng nhắc nhở. Lần này ngoại trừ Almere chính phủ thành phố, cùng một chút ngày bình thường cùng câu lạc bộ có hợp tác xã hội nhân sĩ bên ngoài. Ta còn đặc địa mời nhất danh cấp thế giới danh túc đích thân tới. Hắn bình thường cũng không tốt mời, lần này vậy mà đáp ứng, lấy hắn tại Hà Lan cùng Ajax lực ảnh hưởng. Đến lúc đó chúng ta khẳng định phải hào hào phơi bày một ít chúng ta thanh huấn thành quả. Đích. Van Poor trịnh trọng kỳ sự gật đầu, nhưng trong lòng lại rất hiếu kỳ. Lấy John Rep tại Ajax cùng Hà Lan địa vị, thậm chí ngay cả hắn đều cảm thấy khó mời. Kia rốt cuộc là lai lịch gì? Bất quá, huấn luyện viên trưởng không có ý định nâng lên công bố. Vậy hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Sau khi kết thúc huấn luyện, ngươi nói cho bọn hắn. Biểu hiện tốt nhất 3 tên cầu thủ không chỉ có đem đạt được tiến về Ajax tham gia thiên tài ngày cơ. Hội, câu lạc bộ còn đem cùng bọn hắn chính thức ký tên một phần chức nghiệp hợp đồng. Mới mùa giải tiến vào đội 1, trước mắt Almere đang ở tại sông Ất thời khắc mấu chốt. Nếu như sông Ất thành công, kia tiến vào đội 1 chẳng khác nào là có cơ hội chinh chiến Hà Serie B. Đôi này bất luận cái gì một cầu thủ tới nói, đều là lớn lao dụ hoặc, coi như câu lạc bộ rất không may sông Ất thất bại. Kia mới mùa giải chinh chiến giải hạng 3, đối bọn hắn tới nói cũng là một tiến bộ lớn. Quả nhiên, đương đích Van Poor tại sau khi kết thúc huấn luyện, chuyển đạt huấn luyện viên trưởng hứa hẹn về sau, trong đội bầu không khí càng là tăng vọt. Nhất là lấy Gen Dammer cầm đầu một nhóm người nổi bật. Bọn hắn ngày bình thường cũng đã là trong đội biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Dưới mắt huấn luyện viên trưởng lại cho phép như thế có lực hấp dẫn ban thưởng. Bọn hắn đâu còn không liều mạng. Dương Dương cũng đồng dạng nhận lấy hấp dẫn. Hắn cũng rất muốn tranh thủ cầm tới bên trong một cái danh ngạch. Không chỉ có là vì chức nghiệp hợp đồng cùng đội một tư cách. Càng là vì có thể nhìn thấy thần tượng của mình Van Basten. Từ khi tận mắt chứng kiến đến rộng lớn hùng vĩ Amsterdam Arena về sau, hắn là nằm mộng cũng nhớ nhìn thấy Van Basten, muốn theo Ajax những này người đồng lứa, thậm chí là đội một những thiên tài kia ngôi sao bóng đá nhóm cùng trận đọ sức một phen. hắn rất bình thường muốn biết, mình cùng trên thế giới này ưu tú nhất người đồng lứa ở giữa, đến cùng có bao nhiêu sai biệt, thấy rõ ràng chênh lệch, hắn sẽ càng có động lực. Mấy ngày kế tiếp, bà X cần học viện không có so tài, Dương Dương càng là một ngày một đêm đầu nhập huấn luyện. Mỗi ngày ngoại trừ đi học bên ngoài, ngay cả nhà hàng đều không cần đi hỗ trợ. Cứu cứu thẩm biết rõ hắn học kỳ khảo hạch sắp đến, nghiêm lệnh hắn chuyên tâm huấn luyện, ban ngày tại ván trượt công viên, ban đêm liền tiến vào siêu cấp sân huấn luyện. Dương Dương càng không ngừng tại lặp đi lặp lại luyện tập những cái kia người khác sớm tại 10 tuổi trước liền đã thành thạo vô cùng cơ sở động tác, không dám lười biếng chút nào. Đảo mắt thời gian liền đi tới khảo hạch khảo nghiệm cùng ngày sáng sớm. Đây là một cái khó được ngày nắng chói chang, tinh không vạn lý không mây, làm đến tựa như là vừa nhiễm qua. Tại lão băng theo đề nghị, trải qua một đêm khổ luyện sau vẫn như cũ thần thái sáng láng Dương Dương. Vì bảo trì trạng thái, hắn sáng sớm tại ván trượt công viên huấn luyện lượng giảm mạnh. Đoán chắc thời gian về sau, một đường chạy chậm tâng bóng đi tới sân huấn luyện. Phòng thay quần áo không khí rõ ràng muốn so bình thường càng buồn bực. Tất cả mọi người đang vùi đầu sửa sang lấy mình quần áo chơi bóng cùng cầu giày. Không ai nói chuyện, cho dù là tại Dương Dương sau khi đi vào, tất cả mọi người vẻn vẹn chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Rất nhiều người ánh mắt đều lộ ra hết sức phức tạp. Chỉ có ghen đam mơ bọn người hướng phía hắn bạn tốt gật gật đầu. Rất rõ ràng, bọn hắn đều là trí phía trước ba, cũng không có cảm nhận được Dương Dương uy hiếp. Dương Dương tại hơn một tháng trước, vẫn là tất cả mọi người công nhận hạng chót nhân viên. Coi như hắn lại thế nào thoát thai hoán cốt, cũng không có khả năng tại trong vòng hơn một tháng đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí giết vào trước ba, kiến thức cơ bản loại vật này giảng cứu chính là tiến hành theo chất lượng. Giống Dương Dương loại này tốc độ tiến bộ đã coi như là thật nhanh. Nhưng muốn tại ngắn ngủi trong vòng hơn một tháng gặp phải ghen đam mơ chờ khổ luyện 10 năm gần. Đây cầu thủ, kia là căn bản không thể nào. Đối với cái này Dương Dương cũng là rất có tự mình hiểu lấy. Nhưng hắn như trước vẫn là nguyện ý vì thế mà đem hết toàn lực. Đối với còn lại một chút khả năng bị đào thải đồng đội, Dương Dương cảm nhận được bọn hắn trong ánh mắt không cam lòng, hâm mộ thậm chí là phẫn hận, trong lòng của hắn không khỏi có chút khổ sở, nhưng lại rất rõ ràng, khôn sống mống chết mới là một chi đội bóng bảo trì sức cạnh tranh căn bản. Coi như huấn luyện viên trưởng John Rep mềm lòng, đem bọn hắn lưu lại, tương lai cũng chỉ sẽ càng ngày càng theo không kịp đội bóng bộ pháp. Đồng dạng, mình cũng là như thế, đổi lại quần áo chơi bóng. Mặc xong cầu giày, Dương Dương đi ra phòng thay quần áo thời điểm, nhìn thấy Dick Van Poor ở ngoài cửa từng cái cổ vũ đi ra cầu thủ. Đến phiên Dương Dương thời điểm, hắn ngoại trừ cổ vũ bên ngoài, còn đặc địa nhiều dặn dò vài câu. Rep tiên sinh để cho ta nói cho ngươi, hảo hảo cố gắng, biểu hiện ra mình tối mặt tốt, hắn tin tưởng ngươi nhất định có thể lưu lại. Tạ ơn Rep tiên sinh, hắn còn nói, chỉ cần ngươi thông qua khảo hạch, chỉ cần ngươi tiếp tục cố gắng, bảo trì trước mắt tiến bộ tình thế, mới mùa giải đội bóng sẽ cùng ngươi ký tên một phần chức nghiệp hợp đồng. Mà hắn cũng đem chọn máy đem hắn điều bên trên đội 1. Ngươi cũng đừng làm cho hắn thất vọng. Ta minh bạch, Dương Dương gật đầu, hắn cảm thụ được. John Rep cùng Dick Van Poor mặc dù xem trọng hắn, nhưng cũng vẫn cảm thấy hắn rất khó tại khảo hạch bên trong trổ hết tài năng. Nếu không cũng không cần phải nâng lên cho hắn cam kết như vậy. Nhưng càng là như thế, hắn liền càng nghĩ muốn tranh một chuyến. Tối thiểu nhất, hắn muốn chứng minh mình quá khứ hơn một tháng qua địa ngục thức huấn luyện, chỗ nỗ lực, mồ hôi và máu cùng cố gắng, một chút cũng không có uổng phí. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,